Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 11, cầm tháp quận. Maria đương nhiên không có phong bạo yếu tố, với tư cách là trung kỳ thân tỷ tỷ, linh hồn của nàng yếu tố tự nhiên cũng là xương. Nhưng phong bạo chi nữ, bắt đầu vốn cũng không cần thiêu đốt linh hồn, tinh luyện yếu tố. Sứ mạng của nàng là trấn an kia mảnh sống phong bạo. Phong bạo chi nữ là đặc thù nhất tháp chi tử. Các nàng hiện giờ là tế tự phong bạo này mỗi khái niệm bản thân vu nữ. Trong cơ thể nàng dâng lấy yếu tố chi lực, là mà lại vẻn vẹn sẽ là an ta tia quá phong bạo yếu tố. Trước kia phong bạo chi tháp sứ mạng là vì trấn áp cực đoan hiện tượng thiên văn long quyển phong. Bão, biển động, lôi đình. Nhân lực sở khó mà đối kháng tự nhiên tai nạn, chỉ vẹn vẹn có thuần khiết ngôn linh chi lực có thể đối kháng. Nhưng từ an ta tia quá bắt đầu, phong bạo chi tháp ý nghĩa liền thay đổi. Tuy như cũ truyền thừa lấy xưa nhất mà chính thống ngôn linh pháp thuật, cũng chính là hiện giờ sắc lệnh pháp thuật tiền thân. Nhưng bây giờ, mỗi một thời đại phong bạo chi nữ sứ mạng đã biến thành hấp thu cũng bảo tồn kia không ngừng bành trướng phong bạo yếu tố. Phong bạo chi tháp ngay phía trên đã là một mảnh trực tiếp liên thông hư giới vết nứt không gian, mà giật tán yếu tố chi lực phải thu thập lại mới có thể bảo chứng phong bạo sẽ không tiến thêm một bước ăn mòn hiện thực. Nếu như bỏ mặc phong bạo tiếp tục mở rộng, cái khe này cũng sẽ không ngừng mở rộng. Phong bạo chi nữ không cần thiêu đốt linh hồn của mình, cũng có thể chậm rãi đề thăng phong bạo yếu tố khai phát chiều sâu, thậm chí vượt qua 100% cực hạn, đến càng cao cảnh giới. Nhưng nó cũng sẽ càng ngày càng để cho phong bạo chi nữ linh hồn dị chất hóa. Thẳng đến cuối cùng, linh hồn phát triển đến thân thể vô pháp dung nạp trình độ vậy cũng chỉ có thể chết đi. Chung quy chỉ có tài trí đại não, tài năng dự trữ yếu tố chi lực, vì không để cho mình tử vong trong chớp mắt, tràn ra yếu tố chi lực tiến thêm một bước ăn mòn hiện giới. Phong bạo chi nữ nhóm thậm chí sẽ ở điểm giới hạn đem chính mình tất cả vùi đầu vào phía trên trong cái khe, chết ở hư giới. Ý vị này là chết không toàn thây. Đây cũng là siêu phàm giả trách nhiệm, lựa chọn sử dụng phong bạo chi nữ thời điểm cũng chỉ có cầm giữ có trách nhiệm tâm thiếu nữ tài năng bị tán thành. Mà muốn giải quyết chuyện này, không tại thừa nhận phần này lực lượng chết đi. Phương pháp cũng rất đơn giản. Cao như thế nồng độ yếu tố chi lực, sớm đã thỏa mãn thăng hoa nghi thức điều kiện nhất. Chỉ cần có thể trở thành thần minh, trở thành hiện thế trơn mượt trụ, liền có thể hoàn toàn trưởng khống phong bạo khái niệm, áp chế phần này truyền thừa mấy trăm năm nguyền rủa. Nhưng mấu chốt ở chỗ, từ phong bạo trưởng nữ bắt đầu, phong bạo cùng tâm thơ ca tụng liền thất lạc. Phong bạo trưởng nữ là sinh hoạt tại Nhã Sắt Lan đế quốc sơ kỳ siêu phàm giả, là tại kỷ đệ tam trung đoạn sinh hoạt siêu phàm giả. Tại kỷ đệ tam cuối cùng thời điểm, nó trả lại vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện qua mấy lần. Lúc đó, lịch sử ghi chép bên trong trả lại thỉnh thoảng xuất hiện kiềm giữ phong bạo cùng tâm thơ ca tụng cường giả. Kỷ đệ tam sau khi kết thúc, chính là kia trống rỗng, không có bất kỳ lịch sử ghi chép 200 năm. Từ kia 200 năm sau khi kết thúc, nó liền không còn có xuất hiện qua một lần, giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Của nó thật sự một mực tồn tại ở hiện thế, tiên tri pháp thuật có thể xác nhận điểm này. Có thể nó đã rơi mất thế, nhưng nó cụ thể ở nơi nào, chỉ có kiềm giữ phong bạo yếu tố nhân tài có thể xem tới được. Tại có tư cách người xuất hiện lúc trước, chân lý tàn trương là sẽ không hiện ra, thậm chí cũng có khả năng là nó bị người nào giấu đi. Chỉ cần kiềm giữ người cũng của nó không có chết đi, mà là tại đầy đủ thu thập, một mực ở một chỗ sống tạm, là khả năng dẫn đến chân lý chi thư không lại xuất hiện. Nhưng kiềm giữ người của nó lại là như thế nào sống lâu như vậy? Kiềm giữ người của nó lại vì sao chậm chạp không có thăng hoa? Đây đều là một cái mê. Hơn nữa lui một bước giảng, năm đó cơ hồ là phong bạo hóa thân phong bạo trưởng nữ đều thăng hoa đã thất bại. Với tư cách là người thừa kế của nàng cái khác phong bạo chi nữ, Thật có thể đủ này nguồn gốc Lý Chi Thư thăng hoa thành công sao? Nhưng Maria cũng không úy kỵ loại sự tình này. Nàng chỉ là tiếc nuối. Chính mình lấy không được chân Lý Chi Thư. Tại không có tư cách người đản sinh thời điểm. Chân Lý Chi Thư chỉ sợ lấy tàn trang phương thức. Tại bất đồng, hạt giống, trên người lưu chuyển lên. Chỉ là tư cách người đản sinh. Cũng không đủ lấy để cho chân Lý Chi Thư lập tức hoàn chỉnh hiện ra, vẻn vẹn chỉ là khiến nó có thể hiện ra mà thôi. Tế phẩm số lượng cũng phải đầy đủ mới được. Giống như để cho quang đản sinh tế phẩm. Chính là tấm gương. Bởi vì quang tự trong kính sinh. Thế nhưng Maria cũng không biết để cho phong bạo đản sinh tế phẩm hội là cái gì. Vậy khẳng định là giấu ở phong bạo lĩnh vực thần bí tri thức. Với tư cách là phong bạo chi nữ, Maria biết hoàn chỉnh phong bạo cùng tâm thơ ca tụng tổng cộng có 4 trang. Trong đó một tờ là về phong chân lý, mặt khác một tờ là về lôi cùng điện chân lý, lại còn lại 2 trang thì không rõ ràng lắm nội dung, nhưng chỉ là đạt được 1-2 trang cũng tốt, dù cho chỉ có một tờ, miễn cưỡng cũng có thể thử một chút thăng hoa nghi thức. Chung quy so với chờ chết càng tốt. Mà ở trung kỳ đạt tới mục đích địa thời điểm. Một mặt khác, Mỹ vị Phong Nga cùng Đức Phù, Andersen cùng yêu quái lão sư 4 vị người chơi một con mèo. Cũng đã tới cầm tháp quận, với tư cách là tham dự nhiệm vụ tối đa người chơi. Mỹ vị Phong Nga đã thành công tiến giai bạch ngân giai. Cũng là người chơi bên trong cái thứ nhất bạch ngân giai chức nghiệp. Tính cách của hắn, cũng không thích đi chọn lựa cái gì ít lưu ý. Hy hữu chức nghiệp, bằng không hắn cũng sẽ không chăm chú lựa chọn chiến sĩ chức nghiệp. Gần như tại sở hữu trong trò chơi, chiến sĩ đều là bình thường nhất. Tối chất phác chức nghiệp, đem phổ thông chức nghiệp chơi xuất hoa, mới là hắn truy cầu. Hơn nữa bản thân kiếm thuật giáo viên liền không phải dễ dàng lấy được tiến giai. Tiến giai của nó chức nghiệp cũng không có khả năng quá bình thường. Bởi vậy, tại đồng dạng đẳng cấp đến điểm giới hạn Lâm Y Y, trả lại đang cố gắng dính bảo thạch toái thời điểm, hắn đã tiến giai hoàn thành. Bởi vậy, Mỹ vị Phong Nga tiến giai cũng rất đơn giản. Kỳ danh là kiếm thánh. Chỉ có thể từ kiếm thuật giáo viên cùng kiếm vũ giả hai cái này chức nghiệp tiến giai mà đến. Thu thập rộng rãi chúng gia chi trưởng, đem kiếm thuật tăng lên tới cực hạn chức nghiệp. Cùng kiếm thuật giáo viên bất đồng địa phương ở chỗ. Kiếm thánh không thể mặc giáp chiến đấu. Bọn họ chỉ có thể ăn mặc bình thường nhất bố giáp. Hơn nữa, bọn họ muốn thề không ở trên vũ khí bôi độc. Không được kiêm chức cái khác bất kỳ nghề nghiệp nào. Với tư cách là bồi thường, kiếm thánh sẽ đạt được dị thường linh hoạt di động năng lực. Cùng với mạnh mẽ mà hữu lực lực công kích, còn chân chính bí mật thì là kiếm thánh có thể chính mình thiết lập hai cái chốt mở động tác. Lấy động tác này vì chốt mở, đem lực lượng tạm thời chuyển rời đến nhanh nhẹn, hay là đem nhanh nhẹn tạm thời chuyển rời đến trên lực lượng. Chuyển di số lượng tùy tâm mà động, mà năng lực này là không có bất kỳ hạn chế, có thể vô hạn sử dụng. Trừ đó ra, kiếm thánh còn có thể thông qua minh tưởng mà góp nhặt tên là khí, năng lượng tài nguyên. Này để cho bọn họ có thể chém ra cường lực xuyên qua tính kiếm khí. Khí hạn mức cao nhất cùng cảm giác có quan hệ. Lực ý chí cường đại kiếm thánh. Còn có thể trong chớp mắt cùng mình kiếm khí trao đổi vị trí. Số lần cùng ý chí có quan hệ. Lực lượng cùng nhanh nhẹn. Cảm giác, ý chí, phân biệt nhu cầu 4 loại thuộc tính. Cũng chỉ có này 3 cái kỹ năng. Trừ đó ra, một cái kỹ năng đều không có. Không hề nghi ngờ, đơn giản thuần khiết lại cường đại phát ra chức nghiệp. Lại phối hợp với tư cách là hộ vệ Andersen. Với tư cách là thợ săn kiêm chức đạo tặc Đức Phù Sô-cô-la. Cùng với tư cách là ngân tước giáo sĩ yêu quái lão sư. 4 người bọn họ, liền đơn giản hợp thành một tê một sữa một săn một tặc một phát ra 5 người đội ngũ. Đúng vậy, 5 người đội ngũ, cũng chỉ có như thế. Mới có thể có hiệu quả khai hoang trước mắt đã biết độ khó khăn nhất phó bản. Ác ma chi huyết làm ra. Cầm tháp quận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.